Về sau tôi nhập ngũ, cô ấy học tâm lý học, sau khi tốt nghiệp được phân vào đội bọn tôi làm nghiên cứu, vốn cũng tính sắp kết hôn rồi, nào ngờ tôi lại bị người ta cắn nói đến đây, anh thở dài, hai, không làm được báo cáo kết hôn nhưng cô ấy cũng không chịu rời khỏi tôi. Sinh tử không rời, thật cảm động, người trong phòng nghe thế thì lệ nóng doanh tròng, vô cùng cảm động. Thật sự muốn vỗ tay khen ngợi câu chuyện tình yêu đẹp đẽ thê lương này của anh. Cuối cùng nghe thấy anh ngửa mặt lên trời thở dài. Bạn gái tôi rất thích tôi lắm đấy hai. Cách chương.